Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, đi Kinh Thành. Phản hồi trang sách đại địa tại Dền Vang, ngàn vạn đầu trâu rừng về phía trước liều mạng chạy trốn. Nhấc lên khí thế đem tại phụ cận bơi lộ sư tử cùng đàn sói đều sợ tới mức xa xa né tránh. Rất sợ vô ý cuốn vào trong đó bị dẫm thành thịt vụn. Ngao, âu âu âu tương đương thái khắc ngửa đầu thét dài. Nó hưng phấn vô cùng địa đuổi theo đàn trâu khổng lồ. Cảm giác uông sinh đã đạt đến đỉnh phong. Được rồi, Tả Nghị vỗ vỗ nhanh chơi điên rồi ra hòa. Ra hiệu nó không muốn lại đuổi. Uông, bức bách tại Đại Ma Vương lạm dụng uy quyền. Thái khắc hậm hực địa thả chậm truy đuổi bước chân. Nó lưu luyến nhìn thoáng qua đi xa châu rừng quần. Có chút ủ rũ. Đáng tiếc nhiều như vậy tươi mới bỏ bít tết. A Thái, dựa vào tại Tả Nghị trong lòng Bảo Nhi sờ lên phần gáy của nó ra. Nói, người thật là lợi hại a. Mấy vạn hơn 10 vạn đầu châu rừng bị thái khắc đuổi hơn 10 dặm đường. Trên thế giới thật không có so với nó lợi hại hơn mục nghiêu khuyển. Uông, thái khắc lập tức dương dương đắc ý địa một lần nữa ngẩng đầu. Uông tấu là lợi hại như vậy. Tả Nghị cười cười nói. Chúng ta trở về. Hai ngày này hắn mang theo Bảo Nhi đi khắp sơn sơn thủy thủy xung quanh. Du ngoạn sơn thủy cao điểm rong ruổi tại Thảo Nguyên. Trả lại ở trong đại hải vui chơi thỏa thích. Ba ba. Tiểu Nha đầu hỏi, chúng ta lần sau lúc nào lại đến? Tả Nghị nghĩ nghĩ hồi đáp, chờ ngươi được nghỉ hè a. Đến lúc đó qua chơi nhiều vài ngày. Đối với người khác mà nói nơi này là nguy hiểm thí luyện chi. Địa, đối với hắn mà nói hoàn toàn là nghỉ phép thánh địa. Tại chủ thế giới trong thật sự rất khó tìm đến như vậy thuần túy thiên nhiên không hề có ô nhiễm. Nguyên thủy phong cảnh. Bảo Nhi có chút thất vọng, còn muốn lâu như vậy à? Tả Nghị cười nói, ngươi không cần lo lắng Mephis, ta tin tưởng nó hội không có chuyện gì đâu. Hắn nhìn cho ra tiểu nha đầu vẫn còn ở lo lắng Mephis. Nhưng bởi vì cái gọi là ngọc bất trác bất thành khí. Mephis có được lấy siêu phàm năng lực, một mực đều ở nhà chỉ sợ phế bỏ. Tương lai làm sao có thể đủ đuổi kịp lớn lên Bảo Nhi? Ừ, mang theo tiểu nha đầu phản hồi ven hồ thành trại. Tả Nghị thông qua truyền tống cánh cổng ánh sáng trở lại chủ thế giới. Sau đó đi đến Kinh Thành, lại là hơn 1000 lộ trình của cây em. Nhưng lần trở lại này Tả Nghị chỉ ở trên đường nghỉ ngơi một đêm. Tại ngày kế tiếp buổi chiều đến Kinh Thành, Thiên Niên Đế Đô. Đại hạ chính trị cùng văn hóa trung tâm, hiện tại cũng là một tòa vượt qua đại quy mô hiện đại hóa quốc tế thành thị. Chỗ này có được hơn 3.000 vạn nhân khẩu thành phố lớn có được lấy một loại ma lực, để cho vô số người hơi bị hướng tới, với tư cách là từng là du lịch người phóng khoáng lạc quan. Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên tới Kinh Thành, thế nhưng thì hắn vẻn vẹn chính là một cái bình thường du khách. Cách rất khoảng cách xa, ở trên cao tốc mới vừa tiến vào đến bên ngoài Kinh Thành hoàn phạm vi. Tả Nghị cũng cảm giác được phương xa thành thị bị một cỗ vô hình khí tức chợt bao phủ. Khổng lồ, mênh mông, chìm dày, càng là về phía trước tới gần thành thị trung tâm. Cổ hơi thở này lại càng là cường đại. Phòng chế Phật tượng là một đầu ngủ đông, ở ẩn ngự thú. Bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ tỉnh lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đây là thế giới thạch lực lượng. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội sở quản lý thế giới thạch. Đi thông man hoang thế giới môn hộ ngay tại Kinh Thành. Từ Alpha cường giả Tần Vũ Dương tỏa chấn trông coi. Kinh Thành cũng là đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới an toàn nhất thành thị nhất. Hội tụ tối đa cao giai siêu phàm giả. Tả Nghị điều khiển lấy đại cát, lặng yên sáp nhập vào tòa thành thị này bên trong, y theo xe tải computer dẫn đường chỉ dẫn. Hắn chờ Bảo Nhi đi tới ở vào kinh hai hoàn đế tước khách sạn. Tửu điếm gian phòng là Tần gia vì hắn đặt trước, tầng cao nhất xa hoa, phòng cho tổng thống. Vẻn vẹn phòng khách diện tích liền vượt qua 100 mét vuông. Ngoại trừ chủ yếu và thứ yếu nằm cùng nhi đồng phòng ra, còn có dành riêng trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi. Vào ở một đêm giá cả vượt qua 10 vạn, tất cả phí tổn toàn bộ từ Tần gia tính tiền. Tả Nghị đương nhiên không kém chút tiền ấy, nhưng đây là Tần gia đối với một vị alpha khách quý xứng đáng tôn kính cùng lễ đãi. Làm thủ tục nhập cư, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi tiến vào phòng bên trong, vừa mới dàn xếp xuống, hắn liền nhận được Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới. Tả thủ tịch, ngươi đến. Đúng vậy, Tả Nghị nói, cảm ơn, gian phòng không sai, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Tần Vũ Dương nói, ta có việc không thể qua, xin hãy tha lỗi, chờ một chút Tiểu Tuyết sẽ tới ngươi bên này. Có yêu cầu gì chỉ cần phân phó nàng đi làm. Không cần khách khí, Tả Nghị cười cười nói. Hảo, lần này Tần Vũ Dương muốn mời Tả Nghị tới Kinh Thành. Hiển nhiên cũng không phải là vì chúc mừng hắn đám cưới vàng chi vui mừng. Về phần nguyên nhân chân chính, còn phải trời tối ngày mai gặp mặt về sau tài năng rốt cuộc. Ba ba, Tả Nghị vừa mới để điện thoại xuống. Bảo Nhi bỏ chạy qua nháy con mắt lớn hỏi, ta có thể bơi lội sao? Đương nhiên, Tả Nghị cười nói, trước tiên ta hỏi hỏi có hay không thích hợp áo tắm của ngươi. Tiểu nha đầu tại lúc 3 tuổi đi, học biết bơi lặn, lần trước Tả Nghị mang theo nàng đi hải giác chơi, nàng liền ở trong biển phô bày chính mình bơi lội kỹ thuật. Trả lại cùng một đầu tiểu hổ kình đã trở thành bằng hữu. Tả Nghị dùng trong phòng khách máy riêng đánh tới tửu điếm tổng đài hỏi thăm một chút. Rất nhanh liền có phục vụ viên đưa hai bộ thích hợp áo tắm của nàng đi lên. Phù phù, thay xong áo tắm Bảo Nhi nhảy xuống bể bơi. Vui sướng giống như là một mảnh tiểu mỹ nhân ngư. A Thái, nàng bơi một vòng về sau ghé vào bên bể bơi. Đối với Thái Khắc hô, mau xuống đây theo ta cùng nhau chơi đùa. Bình thường duy mệnh là từ Thái Khắc đau khổ bức địa ngoắt ngoắt cái đuôi, lén lén hướng lui về phía sau. Nếu như sắp xếp nó ghét nhất sự tình, như vậy bơi lội cùng tắm rửa khẳng định xếp hạng phía trước nhất. Trừ phi là ở trong nham tương bơi lội cùng tắm rửa. Đinh đông tương đương ngay vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Uông, Thái Khắc vội vàng phệ kêu một tiếng. Uông đi mở cửa, nó nhanh chóng chạy tới phòng khách, sợ bị Bảo Nhi lôi xuống nước. Mặc dù là một đầu uông, nhưng mở cửa loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự không làm khó được Thái Khắc. Nó chạy đến trước cửa cao cao nhảy lên, chân trước lay một chút liền mở cửa phòng ra. Một vị thân mặc sanen mới nhất khoản thời trang mùa xuân cô gái xinh đẹp đứng ở trước cửa ngạc nhiên mà nhìn vì nàng mở cửa thăm ăn Thái. Uông, Uông, Thái Khắc, nhìn cái gì nhìn, chưa có xem Uông mở cửa sao? Biểu đạt hết khinh bỉ ý tứ, nó xoay người lại, hấp tấp địa chạy tới phòng ngủ. Cô gái xinh đẹp lấy lại bình tĩnh, nàng đi vào trong phòng, đi đến Tả Nghị trước người cung kính hỏi sau nói, Tả thủ tịch ngài khỏe. Tả Nghị gật gật đầu, ngươi hào, vị này mỹ nhân chính là Diệp Ánh Tuyết, Tân Thành Diệp gia dòng chính đệ tử, kinh tân đỉnh cấp trong hội vang danh xa gần thiên chi kiều nữ. Băng sơn mỹ nhân, nhưng tại Tả Nghị trước mặt biểu hiện được liền cùng gia đình giàu có nha hoàn không sai biệt lắm. Diệp Ánh Tuyết có chút mất tự nhiên mà nắm chặt tay của mình. Nói, Tần bá phụ để ta qua. Để ta đảm nhiệm ngài tại kinh thời gian trợ lý. Ngài có cái gì cần xin theo ta nói. Kỳ thật Diệp Ánh Tuyết tại người khác bao gồm Tần Vũ Dương trước mặt cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Sẽ không giống là gặp được hổ mèo con. Ngồi thân ở lần kia tại Lâm Giang Trấn, Tả Nghị cường đại đơn giản địa nghiền nát kiêu ngạo của nàng cùng tự tin, để cho nàng đối với trước mắt nam tử trẻ tuổi sinh ra thật sâu kính nể. Tu tiên cổ điển,